Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chương 5 tượng sáp quán 5. Chương 5 đen nhánh hắc phòng. Mọi âm thanh yên tĩnh. Trần Thải Tinh không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp. Đinh điểm thanh âm ở bên tai phóng đại. Càng miễn bàn ngoài cửa đồ vật động tĩnh cũng không tiểu. Tầm mắt thích ứng đen nhánh hoàn cảnh. Trần Thải Tinh nhìn cửa. Hơi mỏng hẹp hẹp môn luôn có loại giống như không có tác dụng ảo giác. Đông, đông, đông, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Trần Thải Tinh tim đập ra tốc, bởi vì kia đồ vật lại đây. Càng ngày càng gần, đông, ta thảo, Trần Thải Tinh trong lòng mắng câu thô tục. Tim đập trong nháy mắt đình chỉ, hô hấp ngừng lại, bởi vì bên ngoài đồ vật liền ngừng ở bọn họ cửa. Một mảnh an tĩnh. Nhưng Trần Thải Tinh biết đồ vật còn ở, đứng ở bọn họ phòng cửa, rõ ràng cách một phiến môn, nhưng luôn có loại bên ngoài đồ vật xuyên qua ván cửa chuẩn xác không có lầm nhìn chằm chằm hắn ảo. Giác, ca ca, rất nhỏ tiếng vang lên, rồi sau đó càng ngày càng vang, có loại thứ gì tránh thoát mở ra, khớp xương một chút chính vị, bang cuối cùng một tiếng, như là đầu hòa nhau tại chỗ. Trần Thải Tinh não bổ hình ảnh quá phận kỹ càng tỉ mỉ. Trong tay ôm sát nguyên cửu vạn, thùng thùng, hơi mỏng ván cửa gõ vang. Ngươi phải làm tượng sáp sao? Bên ngoài vang lên cứng đờ giọng nam, như là hồi lâu không ra tiếng. Thanh âm trệ sáp máy móc, xuyên thấu ván cửa thẳng tới phòng tiện nội lỗ tai. Sâu kín lạnh như băng mang theo quỷ dị hương vị. Thế nhưng nói chuyện, căn cứ Vương Tiêu Tiêu miêu tả. Ngày hôm qua rạng sáng lúc sau chỉ có thùng thùng thanh, như là thùng gỗ đụng chạm sàn nhà thanh, hôm nay đồ vật lại ra tới, Trần Thải Tinh trong đầu nghĩ đến buồng vệ sinh hai cổ thi thể. Chẳng lẽ bởi vì giết người cho nên bị phong bế đồ vật năng lực tăng cường có thể ra tới? Hào Tư tiên sinh vẫn luôn dặn dò bọn họ ngàn vạn đừng rạng sáng ra cửa. Bởi vì cái này đi. Trần Thải Tinh nháy mắt đem manh mối khâu lên, nhưng giờ phút này không có gì chứng dùng, ngoài cửa đồ vật không đi, thực quật cường lại gõ cửa hạ môn, lần này thanh âm muốn lớn vài phần, ngươi phải làm tượng sáp sao, ta làm ngươi đầu, Trần Thải Tinh trong lòng mắng thô tục, nhưng lại có loại làm tượng sáp không tồi ý tưởng, chờ hắn nhận thấy được ngoài cửa thanh âm có mê hoặc năng lực sao, đem chăn cái quá đầu. Còn không có quên thế trong lòng ngực nguyên cửu vạn che lại lỗ tai. Bên ngoài đồ vật không chịu rời đi, còn sẽ tiếp tục hỏi. Trần Thải Tinh tay chân lạnh lẽo. Hắn không biết chính mình có thể hay không chống lại mê hoặc. Trong lòng ngực nguyên cửu vạn thân mình nho nhỏ, đầu vừa mới để ở Trần Thải Tinh ngực. Này sẽ hơi hơi nâng đầu nhìn đến Trần Thải Tinh tái nhợt sắc mặt. Lỗ tai là Trần Thải Tinh lạnh như băng đầu ngón tay. Ngươi phải làm, nguyên cửu vạn mặt mày quang lạnh băng, con ngươi ẩn ẩn đỏ thắm, không tốt sắc bén nhìn cửa, bên ngoài đồ vật lời nói đột nhiên im bạt, hồi lâu, lại vang lên thanh âm, bất quá lần này là kéo đồ vật còn có bước chân rời đi thanh. Ca ca, đi lạp nguyên cửu vạn miệng dán Trần Thải Tinh cằm nhỏ giọng nói. Tiểu hài tử thanh âm mềm mại, bởi vì đè thấp thanh. Dòng khí làm cho Trần Thải Tinh cằm ngứa, hắn mới từ ngắn ngủi lại dài dòng sợ hãi cảm lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn cho rằng chính mình muốn chết, đúng vậy, không có việc gì, Trần Thải Tinh đầu óc ngắn ngủi chỗ trống, qua một hồi lâu mới tìm về lý trí, thực hiển nhiên ngoài cửa quỷ quái năng lực tăng cường, thời gian tốc độ chảy lại mau, đêm nay nếu là người chết, quỷ quái năng lực lại sẽ tăng nhiều. Đêm mai khẳng định càng nguy hiểm, còn có hậu viện hồ đào thụ, Hào Tư sẽ cho hồ đào thụ cung cấp huyết nhục, rõ ràng là cung cấp nuôi dưỡng, lại dặn dò bọn họ đề phòng rạng sáng sau ra tới đồ vật. Trò chơi này ít nhất có hai cái quỷ quái, Trần Thải Tinh nhưng không tin thích huyết nhục hồ đào thụ nấm mồ hạ là cái gì chính phái hảo quỷ. Trong óc lung tung rối loạn nghĩ, hắn cho rằng sẽ ngủ không được. Kết quả không một hồi liền vây được không mở ra được mắt. Chóp mũi là tiểu đệ có điểm hương hương hương vị. Tiểu hài tử thân thể ấm áp dễ chịu. Xua tan vừa rồi lạnh băng. có người lại không trần thải tinh như vậy, vận may. Quỷ quái kéo thùng gỗ ngừng ở một phiến trước cửa, lặp lại lời nói mới rồi. Nửa đêm trần thải tinh bị đông lạnh tình, trong lòng ngực trống trơn. Hắn phản ứng một giây, hướng trong sườn nhìn mắt, nguyên cửu vạn không ở. Một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi dậy liền nhìn đến cửa bên có cái thấp thấp bé bé bóng dáng. Tiểu cửu, nguyên cửu vạn nhanh chóng đem trong tay sáp ra ném vào bình hoa. Xoay người, như là làm sai chuyện gì, tiếng nói mềm mại mang theo ngượng ngùng, nói, ca ca, ta tưởng đi tiểu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, không dám kéo đèn, sợ ánh sáng hấp dẫn bên ngoài đồ vật, mơ hồ nhìn đến tiểu đệ trong lòng ngực ôm cái bình hoa. Phỏng chừng là tiểu hai tử cọ tới cọ lui tưởng nước tiểu bình hoa ngượng ngùng. Không khỏi nở nụ cười, thấp giọng nói, nước tiểu đi, thượng xong chạy nhanh ngủ. Nguyên cửu vạn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hành hành hành, ta không xem mơ siêu tiểu hai tử còn biết e lệ. Trần Thải Tinh thật xoay người, không có nhìn đến nguyên cửu vạn một trương trang ngoan mặt cứng đờ dây. Qua vài giây, Trần Thải Tinh không nghe được tiếng nước. Liền hỏi, làm sao vậy, thượng không ra, ca ca tiểu đệ thanh âm lại mềm lại đáng thương. Không phải là bị hắn vừa rồi sợ tới mức nước tiểu nghẹn đi trở về đi. Kia trước lên giường, chờ ngươi tưởng thượng lại nói. Bên ngoài lạnh hoắc hoắc, Trần Thải Tinh vạch trần chăn làm tiểu đệ tiến vào. Nguyên cửu vạn đem bình hoa đặt ở lùn trên tủ, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn. Một cổ khí lạnh, Trần Thải Tinh run lập cập, đem chăn dịch hảo, lại bắt đầu mệt rã rời. Nói, ngủ đi. Nguyên cửu vạn nhắm hai mắt, nghĩ giường phía dưới hắn ngày đầu tiên buổi tối cởi ra sáp ra đều cất vào bình hoa. Ngày mai nhất định phải đoạt ở ca ca đằng trước đảo rớt. Liền nói hắn sau lại lại nước tiểu liền hảo. Buổi sáng, Trần Thải Tinh tỉnh lại phát hiện tiểu đệ không thấy. Nghĩ đến buổi tối tình huống, hắn nhìn mắt cửa lùn trên tủ, bình hoa quả nhiên không thấy, tiểu hài tử là thẹn thùng đảo, đồ vật đi đi. Chờ hắn mặc tốt áo khoác đi ra ngoài, vừa lúc gặp được tiểu đệ cầm bình hoa trở về, ca ca, nguyên cửu vạn trên mặt lộ ra e lệ biểu tình. Còn đem bình hoa hướng sau lưng giấu giấu, Trần Thải Tinh mắt sáng như đuốc nhìn đến bình hoa bị rửa sạch quá. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười một cái. Chụp hạ tiểu đệ đầu, phóng đồ vật xuống lầu, lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, Trần Thải Tinh tươi cười dừng, bước nhanh ra bên ngoài đi đến, thanh âm từ lầu một truyền đến, là táo bạo nam phía trước nữ đồng bạn kêu. Trần Thải Tinh không biết nữ nhân tên gọi là gì, bị thanh âm hấp dẫn xuống dưới còn có những người khác, nhưng phòng khách mặt đất sạch sẽ. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng vết máu người chết bộ dáng. Con khỉ mắng, đại buổi sáng phát cái gì điên. Nữ nhân đứng ở chỗ đó, chỉ vào một góc run bần bật nói không nên lời lời nói. Trần Thải Tinh theo nữ nhân ngón tay phương hướng nhìn lại. Tâm đi xuống trụy một mảnh lạnh băng. Những người khác cũng thấy được, toàn bộ phòng khách thoáng chốc an tĩnh. Hồi lâu, kia, đó là Triệu, Triệu ca. Con khỉ thanh không thể tin tưởng, phòng khách hẻo lánh góc nhiều ba tòa chân nhân tượng sáp. Huyết nhục mơ hồ bộ mặt dữ tợn một đôi nam nữ. Nhìn thấu trang điểm rõ ràng là ngày hôm qua chết ở buồng vệ sinh tay mới nam nữ. Còn có một tòa thể diện diện nam tượng sáp, mặt mang mỉm cười, thực vui vẻ bộ dáng. Là cùng Kim ca cùng phòng tay ra đời Triệu ca, mọi người đều nhận ra tới. Chết tay mới thời điểm, tay già đời nhóm không sao cả thái độ, rốt cuộc tay mới không kinh nghiệm không đạo cụ, chết quá bình thường, bọn họ là săn kim giả, chuyên môn soát trung cấp thấp trò chơi thu hoạch đồng vàng đạo cụ. Trong trò chơi tân nhân càng nhiều, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm khó khăn liền sẽ không quá cao. Cấp thấp trò chơi xác suất lớn nhất, trung cấp thấp trò chơi là tùy cơ lựa chọn. Này rõ ràng không phải cao cấp khó khăn hình thức, nhưng hiện tại Triệu ca thế nhưng đã chết, những người khác không biết, nhưng ba cái tay già đời trong lòng biết rõ ràng, bốn người chung con khỉ vừa mới mở ra cao cấp hình thức. Kim, Vương, Triệu hoàn thành quá hai lần cao cấp trò chơi. Nhưng Vương, Triệu mỗi lần soát trung cấp thấp trò chơi cấp bậc cho điểm đều là B cấp. Xem như cao đánh giá. Đặc biệt từng người trong tay còn nắm đạo cụ. Chết ai đều không thể là tay già đời sẽ chết. Đây là bốn người tin tưởng. Nhưng hôm nay đánh vỡ. Như thế nào sẽ là Triệu ca chết? Con khỉ run rẩy thanh không dám nói thêm gì nữa. Triệu ca đều sẽ chết. Kia không bằng Triệu ca hắn đâu. Kim Hải ngươi nói, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng lão Triệu cùng phòng. Hắn vì cái gì sẽ chết? Họ Vương ngữ khí nghiêm nghị buộc Kim Hải. Kim Hải sắc mặt xanh mét. Tiến trò chơi tới nay lần đầu tiên lộ ra sợ hãi. Buổi tối đã xảy ra cái gì? Triệu ca như thế nào sẽ đi ra ngoài hắn cũng không biết. Trần Thải Tinh mới biết được Kim ca tên đầy đủ. Bất quá hiện tại không công phu quản cái này. Phòng khách nổi lên tranh chấp. Hắn lập tức xoay người hướng trên lầu đi. Nguyên Cửu Vạn đi theo phía sau. Tiểu Cửu, ngươi đừng đi lên, liền đứng ở nơi này. Trần Thải Tinh chạy đến lầu hai khẩu. Nhìn lầu ba phương hướng. Lần đầu tiên chết tân nhân nam nữ. Thi thể thả nửa ngày. Hôm nay mới bị làm thành tượng sáp. Nhưng rạng sáng lúc sau Triệu ca đã chết. Buổi sáng trực tiếp chính là tượng sáp. Quỷ quái năng lực tăng cường. Lại không tìm manh mối. Trần Thải Tinh không biết kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Ca ca, ta sẽ ngoan ngoãn. Ta cùng ngươi cùng đi. Nguyên Cửu Vạn mở to mắt. Nắm Trần Thải Tinh tay không buông khai. Ta sợ, ca ca, lại trì hoãn đi xuống. Hào Tư tiên sinh không biết khi nào sẽ xuất hiện. Trần Thải Tinh khẽ cắn môi. Nói, cùng nhau đi thôi, này Vương bát đản trò chơi. Liền học sinh tiểu học đều không buông tha. Hắn có thể bảo hộ tiểu đệ một hồi trò chơi. Kế tiếp đâu, hắn lại không thể cùng tiểu đệ vẫn luôn ở bên nhau. Thang lầu là mộc chất, dẫm lên đi kéo kẹt vang. Phím tuổi cả mơ siêu không giống lầu 2 một loạt phòng cho khách. Lầu 3 chỉ có tam phiến môn, nửa cái tiểu ban công. Phương hướng vừa lúc đối với hậu viện hồ đào thụ, bảy màu trắng bàn tròn ghế dựa. Bàn tròn thượng có chi tế bình hoa, cắm chỉ hoa tươi, hoa khai kiều diễm ướt át. Vừa thấy liền có người định kỳ đổi mới. Này, người tự nhiên là Hào Tư tiên sinh. Trần Thải Tinh không dám đi qua đi. Thời gian cấp bách, tùy tay ninh khởi một phiến môn. Còn hảo, cửa không có khóa, này gian phòng rất lớn. Bố trí thực mỹ thức phong, toái hoa giấy dán tường, cao giường màn, ngăn tủ bàn trang điểm tư tư. Thế nhưng là phòng ngủ chính. Tiểu Cửu, người lục soát bàn trang điểm mơ siêu. Trần Thải Tinh thẳng đến cao điểm năm đấu quầy. Trong ngăn kéo phóng với nội y tạp vật tư tư. Cũng không có cái gì khả nghi manh mối. Duy nhất càng xác định tin tức chính là căn nhà này xác thật là có nữ chủ nhân. Chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào. Hắn quét mắt, tiểu đệ chính tỉ mỉ tìm bàn trang điểm, liền chuyển hướng tủ quần áo. Bốn phiến môn tủ quần áo treo váy trang, còn có nam khoản quần áo. Rất có niên đại cả mơ siêu. Trần Thải Tinh nhanh chóng phiên phiên. Phiên đến một cái nữ sĩ váy túi tiền khi nhận thấy được có cái gì. Đào ra tới, ố vàng gấp giấy, nhìn dáng vẻ viết tự. Hắn còn không có mở ra. Đột nhiên nghe được lớn tiếng nói chuyện thanh. Ngoặc kép, Hào Tư tiên sinh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chúng ta ô tô linh kiện, là Vương Tiêu Tiêu thanh. Trần Thải Tinh vội đem trang giấy cất vào túi tiền. Không dám lại dừng lại đi xuống. Hào Tư tiên sinh thế nhưng tới rồi. Tiểu Cửu đi mau. Trần Thải Tinh lôi kéo Nguyên Cửu Vạn tay bay nhanh đi xuống triệt. Chờ bọn họ mới vừa hạ lầu ba tới lầu hai khi. Vừa lúc đối thượng Hào Tư tiên sinh thân ảnh. Vương Tiêu Tiêu đi theo phía sau một đầu mồ hôi lạnh. Nôn nóng thần sắc nhìn thấy bọn họ hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn chưa tới có thể xả hơi thời điểm mơ siêu Hào Tư tiên sinh dùng vẩn đục âm lãnh mắt xem. Kỹ Trần Thải Tinh, xem người ra đầu tê dại. Trần Thải Tinh có thể cảm nhận được đối phương nhất định là biết hắn vừa rồi đi lên quá. Sao ở áo lông vũ túi tiền tay sờ soạng giấy viết thư. trên mặt bất động thanh sắc cười một cái, nói, Hào Tư tiên sinh có việc sao? Đối phương không nói chuyện, ánh mắt giống rắn độc giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh tim đập như lôi, thịch thịch thịch, nhưng trên mặt trang thực chấn định, đối diện trở về, hồi lâu, Hào Tư tiên sinh lạnh như băng mở miệng, cơm trưa đã đến giờ, có thể dùng cơm ơ siêu, cảm ơn, ta vừa lúc đói bụng, ngọ an Hào Tư tiên sinh, Trần Thải Tinh cười cười. Lôi kéo Nguyên Cửu Vạn tay chấn định cùng Hào Tư tiên sinh gặp thoáng qua. Đi lầu một, hô, Trần Thải Tinh nghe được chính mình chậm rãi thở ra một hơi. Ô ô ô, thật sự hảo dọa người. Hết chương.